Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 64, hai nàng giành chồng. Nếu Yatogami THK cùng Tobichi Origami đều chạy, như vậy Masrun cũng lười đi ra. Hắn để điện keng cho mình tùy tùy tiện tiện dẫn theo cái tiện lợi qua đây. Làm bộ ăn vài miếng. Đến rồi hắn loại cảnh giới này mấy năm không phải ăn đồ vật đều không phải sẽ chết đói gì gì đó. Chỉ là Masrun vẫn duy trì một viên nhân loại chi tâm. Vẫn sẽ muốn hưởng thụ thức ăn ngon tư vị. Còn vẫn duy trì một ngày ba bữa nhân loại bình thường sinh hoạt. Đến khi Masrun tùy tiện ứng phó rồi vài hớp. Sau đó tiện lợi bị điện keng hoành nhân mang ra ngoài sau khi Yatogami THK mới chỉ có chậm chậm tới, trong tay còn cầm vật gì vậy? Không biết nàng muốn giở trò quỷ gì. Masrun nhàm chán nhìn lên trong ban các học sinh ăn. Cảm thấy những cái này nam các học sinh ăn cơm dáng vẻ thật đúng là khôi hài. Rõ ràng chính là cực đói, còn phải làm bộ không đói bụng bộ dạng. Từng miếng chậm rãi nhấm nuốt. Một bộ tu thân dưỡng tính bộ dạng. Lẽ nào cái này cơm tẻ thực sự đạt được cảnh giới này? Không phải phải từ từ thưởng thức, mới có thể lĩnh hội tư vị trong đó. Mà những cái này nữ đồng học nhóm ăn còn thật không phải bình thường mệt. Từng điểm mân đến miệng bên trong. Sau đó sẽ tân tân hữu vị thưởng thức. Đại khái qua nửa phút, mới, chỉ có chở mình một cái nuốt vào. Masrun thật vì hàm răng của các nàng bất bình dùm. Đây là một việc cỡ nào mệt người sự tình a. Chắc là những thứ này thời kỳ trưởng thành các nam sinh vì ở nữ sinh trước mặt bày ra mình nhã nhặn. Cho nên mới như thế tận lực bảo trì như thế văn nhã. Phản chi nữ sinh cũng thế. Chỉ là không biết bọn họ tại ra thời điểm là không phải cũng đúng như vậy ăn cơm. Bất quá Masrun tùy tiện như vậy đi bộ liếc mắt. Còn phát hiện cái này cái mới trong lớp thật là có vài cái dáng dấp đẹp một chút. Trừ ra Tobichi Origami cái này thế kỷ băng hà còn có mới vừa chuyển tới Yatogami THK cái này đầy nhiệt tình nguyên khí thiếu nữ. Còn có mấy người so với các nàng hơi chút chẳng phải xinh đẹp. Một người trong đó còn hướng Masrun liếc tới. Masrun cho nàng một cái mỉm cười rực rỡ. Nàng lập tức đem cúi đầu. Thế nhưng khuôn mặt lại đỏ lên. Xem ra Masrun mặc dù là ẩn giấu lực lượng cùng thân phận không bị Gaia ý thức cùng Alaya ý thức chú ý tới vẫn ngận đê điều. Nhưng là vẫn có rất nhiều người một mực chú ý của nàng. Ai bảo hắn khuôn mặt đó thật sự là quá tốt nhìn. Uy, người đang nhìn cái gì địa phương? Yatogami THK tức giận hỏi Masrun. Đem một cái Yoshika bốn phía hộp đồ ăn ở trước mắt hắn đung đưa tới lui. Ta đương nhiên là ở nhìn ngươi. Nhà của ta THK là nhất xinh đẹp. Lúc này Masrun đương nhiên sẽ không nói đang nhìn những nữ nhân khác. Ngẫu nhiên dỗ dành nàng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Masrun đương nhiên không phải như vậy không biết tình người thú vị. Được rồi, ta sẽ ngượng ngùng kéo. Yatogami THK dĩ nhiên hoàn toàn không có xấu hổ ý. Cam lòng để ý được liền tiếp nhận rồi Masrun ca ngợi. Masrun không còn gì để nói. Thầm nghĩ nàng tiến nhập nhân loại xã hội thích ứng thật đúng là nhanh a. Yatogami THK đem cái kia hương phún phún hộp đồ ăn đặt ở Masrun trên bàn cơm. Tay nắm cửa cắm ở trên eo nhỏ. Nhìn Masrun, người ăn cái này. Cái này ăn ngon. Sau đó, Masrun chưa kịp phản ứng. Phía sau một cái đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái Masrun bả vai. Là Tobichi Origami chuyển đến trước mặt của hắn. Masrun, đây là ngươi thích ăn nhất thiết bản thịt bò đốt. Tobichi Origami đem một cái màu xanh nhạt hộp đồ ăn đặt ở Masrun trước mặt. Bên trong đều là hương phún phún. Dầu tí tách tảng thịt bò. Chỉ là liếc mắt nhìn. Cũng làm người ta cảm thấy vật này nhất định ăn rất ngon. Ăn của ta cái này. Yatogami THK trợn lên giận dữ nhìn lấy Tobichi Origami. Bá một cái đem bàn sách của chính mình kéo đến Masrun bên người sau đó ngồi xuống nhìn Masrun. Thuận tiện mở ra chính mình hộp đồ ăn. Trong hộp đồ ăn chính là tô quá đường mạch nha thịt gà. Nghe thấy đi tới hương vị nồng nặc, nhìn cũng rất vị đẹp ngon miệng. Nhưng là Masrun biết đây là Isuka Shiori chuẩn bị tiện lợi. Căn bản liền không phải Yatogami THK mình làm. Dĩ nhiên, lúc này Masrun mới sẽ không vạch trần nàng. Lúc đó bị nàng hận chết. Bất quá Yatogami THK cũng rất thông minh, cũng không nói gì đó là nàng làm. Chỉ là cường ngạnh yêu cầu Masrun ăn của nàng cái kia một phần mà thôi. Yatogami THK thanh âm có chút lớn. Hấp dẫn cả lớp chú ý lực. Với là tất cả mọi người hướng các nàng bên này nhìn đi qua. Tobichi Origami đối mặt Yatogami THK người gây sự hoàn toàn cũng không lui lại ý tứ. Nàng không nói một lời cũng lập tức bá đem bàn sách của chính mình kéo qua cùng Masrun dựa chung. Một chỗ, để ba cái tủ sách cũng cùng một chỗ. Sau đó đem mình tiện lợi hộp đồ ăn cũng kéo đến Masrun trước mặt. Ăn của ta cái này, người thích ăn nhất, ta mình làm, Tobichi Origami cực kỳ bình tĩnh nói. Yatogami THK cấp nhãn, nàng còn thật không biết Masrun thích ăn cái gì, nhưng là nàng cảm thấy thịt gà ăn thật ngon, nàng thích ăn vô cùng, như vậy Masrun cũng phải thích ăn mới được. Không được, ăn của ta cái này, ăn ngon nhất, nàng khí cấp bại phôi chờ đấy Tobichi Origami lớn tiếng nói. Tobichi Origami vẫn là rất bình tĩnh nhìn Masrun. Ăn của ta, đơn về mặt khí thế mà nói. Khí cấp bại phôi Yatogami THK là không có có chấn định như thường Tobichi Origami mạnh. Nhưng là cao nhị lớp 4 đồng học lại đại bộ phận cảm thấy Yatogami THK càng thêm khả ái. Bởi vì nàng dáng vẻ càng giống như là phổ thông nữ hài có vẻ tức giận. Tobichi Origami quá lạnh. Coi như mỹ lệ đến đâu lại ưu tú cũng không có ai thích đứng lên. Dĩ nhiên, nơi này thích là chỉ hảo cảm các loại. Cùng nam nữ cái loại này không giống với. Nhìn mở ở trước mắt mình hai cái nhìn qua đều rất tốt tiện lợi. Masrun cũng biết vừa rồi hai người ngắn tiêu thất không có chuyện tốt lành gì. Quả nhiên liền cho tự mình làm một màn như thế rõ ràng hai nàng dành chồng tiết mục. Phỏng chừng hôm nay qua đi. Tên của mình muốn ở tới thiền cao trung bên trong thật to nổi danh. Lúc đầu Tobichi Origami liền phi thường nổi danh. Lại xinh đẹp lại xuất sắc. Hiện tại lại tới một người giống nhau xinh đẹp Yatogami THK. Hơn nữa hai người đều rõ ràng biểu hiện ra đối với Masrun hảo cảm cùng chiếm làm của riêng thái độ. Diễn ra vừa ra xích 2.7 trần chuồng hai nàng dành chồng tiết mục. Cái này khiến Masrun muốn không nổi danh cũng. Masrun phía trước trong trường học là không nổi danh. Nguyên nhân liền thì không muốn gây nên Kaya ý thức cùng Alaya ý thức. Dẫn phát kịch tình cải biến hoặc là để Kaya ý thức cùng Alaya ý thức chế tạo một cái vận mệnh. Chi tử gì gì đó đi đối phó chính mình. Bất quá hiện tại bắt đầu. Masrun không chuẩn bị đê điều. Bởi vì hắn cùng Yatogami THK ký kết ràng buộc khế ước chiếm được lực lượng của nàng về sau. Kịch tình giống như nguyên bản thời điểm không giống nhau. Lúc này vô luận như thế nào đều sẽ hấp dẫn đến Kaya ý thức cùng Alaya ý thức chú ý. Masrun coi như muốn ẩn giấu cũng không có cách nào. Cho nên từ hôm nay bắt đầu, hắn sẽ không lại đê điều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.